trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, phần đầu truyện trinh thám án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie, chúng ta thấy sự xuất hiện của nhân vật nữ chính Lynette, một cô gái xinh đẹp duyên dáng và là một trong những người giàu nhất nước Anh do thừa hưởng gia sản từ mẹ. Nếu như kế hoạch ngày quân tước Windham sẽ là phu quân của cô, tuy nhiên Lynette vẫn chưa nhận lời, cô chưa cảm nhận tình yêu cho anh. Phần này cũng xuất hiện nhân vật nữ Jackie và người chồng đã hứa hôn Simon. Ở hai nhân vật này, người ta bắt gặp một tình yêu nồng nàn quá mức từ phía cô gái và sự thụ hưởng của người nam. Có thể thấy sự cuồng nhiệt của Jackie dành cho Simon. Lẽ đó chính cô là người đề nghị Lynette giúp cho Simon một công việc tại tư dinh. Sau đây Thu Dung trình bày nội dung tiếp theo truyện trinh thám án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Jenna Sawood hỏi: "Giả sử anh chàng đó là một kẻ khó chơi thì sao?" Lynette lắc đầu. "Ồ, không đâu. Tôi có thể tin vào trực giác của Jacqueline." Jenna lẩm bẩm. "Nhưng người ta thường không nhận ra được chân tướng khi đang yêu đâu." Lynette lắc đầu chán nản. Sau đó cô chuyển đề tài. "Tôi phải đi gặp ông Biret để trao đổi một số kế hoạch đây." "Kế hoạch à?" "Ừ, một vài ngôi lều cũ bẩn thỉu dơ giấy đó mà. Tôi đang cho tháo dỡ chúng sau khi mọi người ở đó đã chuyển đi hết." "Ôi, cậu thật là sạch sẽ và có tinh thần vì mọi người. Bạn thân mến ơi." "Dù gì thì họ cũng phải dọn đi thôi. Những túp lều đó sẽ trông ra hồ bơi mới của tớ." "Thế những người sống ở đó có chịu chuyển đi không?" "Hầu hết mọi người đều rất vui vẻ. Chỉ có một hai người tỏ ra ngu ngốc thôi. Thực ra thì quá lố. Họ dường như không nhận ra cuộc sống của họ sẽ được cải thiện đáng kể như thế nào." "Nhưng tớ nghĩ trong vụ này cậu hơi mạnh tay đấy." "Jenna thân mến, thực sự cũng vì lợi ích của họ mà thôi." "Đúng rồi, bạn thân mến, tớ chắc là như thế. Lợi ích bắt buộc." Lynette cao mày lại, còn Jenna phá lên cười. "Bây giờ cậu thú nhận đi, cậu là một nhà độc tài, một nhà độc tài từ thiện, nếu cậu thích." "Tớ một chút cũng không phải là nhà độc tài đâu." "Nhưng cậu thích mọi việc theo ý mình?" "Không hẳn vậy." "Lynette, đi cơ quay, hãy nhìn vào mặt tớ và cho tớ biết có khi nào cậu không được như ý chưa?" "Nhiều lần rồi." "Ừ, phải, nhiều lần rồi. Chỉ có thế thôi. Nhưng để không có một ví dụ cụ thể nào cả. Và đơn giản vì cậu không nghĩ ra được ví dụ nào, cho dù cậu đã cố." "Bạn thân mến à, mọi sự thuận lợi của Lynette Rigaway đều nằm trong tầm tay của cô ấy." Lynette gằn giọng. "Cậu nghĩ tớ ích kỷ à?" "Không, chỉ là tớ không ngăn được suy nghĩ này. Sự kết hợp giữa tiền và giả quyến rũ, mọi thứ đều trong tay cậu. Cái mà cậu không thể mua được bằng tiền, cậu có thể có nó bằng nụ cười của cậu. Kết quả là Lynette Riggerway, cô nàng có được mọi thứ. Đừng được cỡ như vậy chứ, Joanna. Không phải cậu đã có mọi thứ sao? Tôi cho rằng tôi có, nhưng nghe nó ghê gớm quá. Tất nhiên là nó như vậy đấy, bạn thân mến. Lát nữa, có thể cậu sẽ cảm thấy chán khủng khiếp và đơn điệu. Nhưng cùng lúc đó, cậu vẫn tận hưởng được cảm giác thuận lợi trong tầm tay. Chỉ là tớ phân vân, tớ thực sự thắc mắc điều gì sẽ xảy ra khi cậu xuống phố, gặp một biển hiệu đường cấm. Đừng ngốc nghếch thế, Joanna. Ngay khi đó, quân tước Winstam vào cùng tham gia với họ. Lynette quay qua anh và nói: Joanna đang nói những điều khó nghe với em. Đùa thôi mà, bạn thân mến. Đùa thôi mà. Joanna mơ hồ đáp lại khi cô đứng dậy khỏi chiếc ghế. Cô không xin phép để rút khỏi cuộc nói chuyện, chỉ đứng dậy bỏ đi. Và cô bị bắt gặp bởi ánh nhìn của Winsam. Anh im lặng một lúc, rồi sau đó đi thẳng vào vấn đề. Em đã quyết định chưa, Lynette? Lynette tự tốn trả lời. Em đâu phải là loài cầm thú, phải không anh? Em nghĩ, nếu em chưa đoan chắc, em phải trả lời là không. Anh ngắt lời cô. Đừng nói như thế chứ, em sẽ có thời gian. Bao nhiêu là tùy em. Nhưng anh nghĩ, em cũng biết mà, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Lynette vẫn như con nít, cố cãi bướng. Anh thấy đấy, bản thân em vẫn vui vẻ, đặc biệt với tất cả những thứ này. Cô đưa tay lên chỉ. Em muốn cải tạo Woodhouse thành một căn nhà đồng quê thật sự lý tưởng. Và em nghĩ em sẽ làm nó tươi đẹp. Anh có nghĩ như vậy không? Đúng, thật là đẹp. Kế hoạch này thật hay. Mọi thứ đều hoàn hảo. Em thật thông minh, Lynette. Anh dừng trong giây lát, rồi tiếp tục. Em có thích Chatenbury không? Hẳn nhiên là nó cần được nâng cấp và mọi thứ tương tự như vậy. Nhưng đúng là em rất giỏi về những việc như thế. Và em còn thích thú với chuyện này nữa. Sao thế? Chatenbury quá tráng lệ rồi mà. Cô trả lời với tất cả sự nhiệt quyết. Nhưng cô cảm nhận được một sự chùng lòng bất chợt ở bên trong con người mình. Một âm thanh lạ lùng vang lên, xen vào sự hài lòng với cuộc sống của cô. Ngay lúc này cô không thể hiểu rõ cảm giác đó. Nhưng sau khi Queen Sam đã rời khỏi, cô cố gắng nắm bắt chỗ lấn cấn đó trong trí óc mình. Chatenbury, vâng, đúng là nó. Cô cảm thấy tức giận khi đề cập đến Chatenbury. Nhưng tại sao chứ? Chatenbury đã nổi tiếng từ thời xa xưa. Tổ tiên nhà Winsam có được nó từ thời nữ hoàng Elizabeth. Trở thành chủ nhân của Chatenbury là một điều không thể bỏ qua trong xã hội. Và Winsam là một trong những người hấp dẫn nhất ở nước Anh này. Lẽ thường anh ấy không nên quan trọng quá Wood như thế. Nó không thể nào so sánh được với Chatenbury. À, nhưng Wood là của cô kia mà. Cô đã nhìn thấy nó, mua lại nó, xây dựng và trang hoàng lại cho nó, đổ không tiếc tiền vào nó. Wood là sở hữu của cô, là vương quốc của riêng cô. Vậy nếu cô kết hôn với Winsam thì việc đó sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Họ sẽ làm gì với hai lãnh thổ này, giữa hai nơi? Dĩ nhiên, Woodhouse sẽ bị từ bỏ. Cô, Lynette Riggerway, sẽ không còn tồn tại nữa. Cô sẽ trở thành quân tước phu nhân của Winsam, bàn theo của hồi môn đáng giá về cho Chatenbury và chủ nhân của nó. Cô chỉ là hoàng hậu, chứ không còn là nữ hoàng nữa. Mình thật ngớ ngẩn, Lynette tự nhủ với chính mình. Nhưng cũng không hiểu sao cô lại ghét cái ý nghĩ từ bỏ quốc đến thế. Và hẳn có điều gì khác đã níu kéo cô. Giọng nói của Jackie chợt vang lên với sự say mê mù quáng. Tớ sẽ chết nếu không cưới được anh ấy. Tớ sẽ chết mất. Thật lạc quan, thật chân thành. Cô, Lynette, có cảm giác như thế với Quinsam không? Chắc chắn là không. Có thể cô chưa từng có cảm giác như thế với ai cả. Phải có cảm giác như vậy mới thật tuyệt vời. Tiếng xa hơi vọng từ ngoài cửa sổ của ngôi nhà. Lynette rùng mình, chán chường. Chắc đó là Jackie và anh chàng của cô ấy. Cô phải ra gặp họ. Lynette đã đứng sẵn ngay cửa ra vào khi Jacqueline và Simon Don bước ra khỏi xe. Jackie chạy đến với cô. Lynette, đây là Simon. Simon, đây là Lynette. Cô ấy là người tuyệt nhất trên thế gian này đấy. Trước mắt Lynette là một người thanh niên cao to, dai rộng, đôi mắt màu xanh thẫm, mái tóc nâu quăn giòn, một cái cằm vuông và một nụ cười giản dị, trẻ thơ và cuốn hút. Cô đưa tay ra và chạm phải một bàn tay rắn rỏi, ấm áp. Cô thích cách mà anh nhìn cô, một sự ngưỡng mộ thật sự ngây thơ. Jackie đã kể với anh ấy rằng cô rất tuyệt vời và rõ ràng là anh nghĩ cô thật tuyệt. Một cảm giác trìu mến ấm áp của sự mê đắm lan tỏa khắp mạch máu của cô. Dennis lên tiếng. Mọi thứ thật đáng yêu phải không? Vào đi Simon, hãy để tôi long trọng chào đón người quản lý đất mới nào. Và khi vừa dẫn đường, Lynette vừa thầm nghĩ. Mình thấy vui quá. Mình thích anh chàng của Jackie. Mình rất thích anh ấy. Và một ý nghĩ ập đến. Jackie may mắn thật. Tim Allerton ngã người vào chiếc ghế được làm từ lá liễu và ngáp dài nhìn ra biển. Đoạn anh liếc nhanh qua mẹ mình. Bà Allerton đã ngoài 50 nhưng trông vẫn còn xuân sắc với mái tóc bạch kim. Bà thường giấu tình yêu thương vô hạn của mình dành cho con trai bằng việc cong miệng giả vờ đau đớn mỗi khi nhìn thấy nó. Những người hoàn toàn xa lạ đôi khi cũng bị chiêu thức này đánh lừa, nhưng Tim lại nhìn thấu nó. Anh cất tiếng hỏi mẹ. Mẹ có thực sự thích Mazuka không mẹ? Để xem nào. Bà Allerton ngẫm nghĩ. Nó rẻ tiền lắm. Già lạnh nữa chứ. Tim đáp với cái rùng mình nhẹ nhẹ. Tim là một chàng trai trẻ, cao, ốm, với mái tóc sậm màu và một chiếc cằm hơi nhọn. Cái miệng của anh có biểu hiện rất đáng yêu. Anh sở hữu một đôi mắt buồn, một cái cằm bạnh và một đôi tay gầy guộc rất dài. Cách đây vài năm, sau khi bị đe dọa tính mạng bởi bệnh lao phổi, anh không bao giờ có thể mập lên được nữa. Anh được mọi người biết đến là người đã giết. Nhưng trong bạn bè anh, ai cũng hiểu rằng những yêu cầu về việc giết lách không bao giờ được khuyến khích. Con đang làm gì vậy, Tim? Bà Allerton lanh lẹ hỏi, với đôi mắt sáng cùng hàng lông mi nâu trông có vẻ nghi quặc. Tim Allerton cười toe trả lời mẹ. Con đang nghĩ đến Ai Cập. Bà Allerton nghi ngờ hỏi lại. Ai Cập sao? Mẹ à, ở đó mới ấm thực sự. Những đồi cát vàng trải dài, dòng sông Nin. Con thích được lên thượng nguồn sông Nin. Còn mẹ thì sao? Ồ, mẹ thích chứ. Người mẹ đáp lại khô khốc. Nhưng đi Ai Cập mắc lắm đấy con. Không dành cho người phải đi kiếm từng đồng đâu. Tim cười lớn rồi vươn dài đứng dậy. Đột nhiên trong anh tươi tỉnh và hứng khởi hẳn lên. Giọng anh đầy phấn khích. Mẹ yên tâm, con sẽ lo chi phí cho chuyến đi. Con có đầu tư vào thị trường chứng khoán. Sáng nay con mới được nghe những kết quả rất khả quan. Bà Aletin hỏi lại ngay. Sáng nay sao? Con chỉ mới nhận một lá thư và nó... Bà chợt im bặt. Tim nhất thời trong cái vẻ lưỡng lự không biết là nên vui hay buồn. Nhưng sự vui sướng đã chiến thắng. Và tin đó đến từ Joanna. Anh chốt lại một cách vui vẻ. Đúng đấy mẹ à. Mẹ thật là bậc thầy về thám tử. Thám tử liền danh Hedwig Borot cũng phải dây chân nếu mẹ đi theo nghề này đó. Bà Aletin tỏ vẻ đau khổ. Mẹ chỉ tình cờ thấy cái mảnh giấy viết tay đó. Và mẹ không biết đó là thông tin của nhà môi giới chứng khoán hay sao? Cũng đúng thôi. Vì thực sự là hôm qua con có nghe lỏm họ nói chuyện. Thật tội nghiệp. Tuần chữ của Joanna thật dễ nhận ra. Nó ngoằn ngoèo trên cái phong bì như một con nhện say rượu vậy. Thế Joanna đã nói gì? Có tin tức gì mới không? Bà Aletin cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh. Mối quan hệ giữa con trai bà và đứa cháu thứ hai Joanna Sawgood thường làm cho bà cảm thấy khó chịu. Nhưng khi bà đặt mình vào hoàn cảnh đó, bà thấy không có điều gì bất thường cả. Bà chắc chắn là không có gì. Tim chưa bao giờ có xung động tình cảm gì với Joanna, và ngược lại cô cũng vậy. Sự hấp dẫn giữa hai bên dường như chỉ dựa trên những lần tán dóc, cùng có nhiều bạn bè và sở hữu chung nhiều thói quen. Cả hai đều thích con người và bàn tán về họ. Thật ra Joanna có một cái miệng lươn lẹo. Không phải là vì bà Aletin sợ Tim sẽ yêu Joanna, nhưng bà thường thấy bản thân mình trở nên cứng rắn hơn khi có mặt Joanna hay khi những lá thư của cô được gửi đến. Đó còn là một cảm giác khác khó mà định nghĩa. Có thể là sự ghen tị và niềm vui mà Tim thường cảm nhận được trong từng lớp của Joanna. Mẹ con anh là một cặp đồng hành ăn ý. Khi mà việc để ý một người phụ nữ nào đó của Tim đều làm bà Aletin phải giật mình đôi chút. Bà cũng thấy vui khi sự hiện diện của bà trong những dịp đó đã dựng nên hàng rào ngăn cách giữa hai người thuộc thế hệ trẻ này. Thường thì bà sẽ hăng hái tham gia vào cuộc trò chuyện của hai đứa, và với sự có mặt của bà, câu chuyện của chúng đưa đẩy hơn và dường như có liên quan đến bà một cách có chủ ý, như thể đó là điều bắt buộc. Hẳn nhiên bà Aletin không thích Joanna Sawgood. Bà cho rằng cô không chân thực, là người cầu kỳ và giả tạo. Bà tự thấy khó mà ngăn mình khỏi nói ra những điều như thế. Để đáp lại thắc mắc của mẹ, Tim lôi lá thư từ trong túi ra và liếc qua nó. Mẹ anh nhận ra đó là một lá thư khá dài. Anh liền giải thích. Không có gì nhiều cả mẹ à. Và Devenit đang chuẩn bị ly hôn. Monty bị phạt vì dám lái xe trong lúc say xỉn. Winsam đã đi Canada. Dường như anh thật sự suy sụp khi bị Lynette Rigaway từ chối. Cô ấy chắc chắn sẽ cưới người quản lý đất này. Thật là kỳ lạ. Anh ta có ghê gớm lắm không? Không không, không phải vậy đâu. Anh ấy là người của dòng họ Don, thuộc miền Devonshire. Dĩ nhiên là không có đồng nào. Và thực ra thì anh ta đã đính hôn với một trong những người bạn thân nhất của Lynette. Mặt dày thật đấy. Mẹ không nghĩ đó là việc hay ho đâu. Bà Aletin tuôn luôn một hơi dài. Tim nhìn mẹ một cách trìu mến. Con biết, mẹ ơi, mẹ không đồng tình với việc cướp chồng của người khác. Thời của mẹ, mọi người có chung các chuẩn mực. Bà Aletin đáp. Đó là việc rất hay. Ngày nay những người trẻ chỉ nghĩ là họ phải làm những gì mà họ cho là đúng thôi. Tim mỉm cười. Họ không chỉ nghĩ thôi đâu. Họ thực sự luôn ấy chứ. Như chồng của Lynette Rickaway đấy. Ừ, mẹ thấy ghê sợ thật. Tim nháy mắt với mẹ. Vui lên nào, mẹ lẩm cẩm của con. Chỉ ít có con đồng ý với mẹ. Dù gì thì con vẫn chưa lấy vợ hay người yêu của người khác mà. Mẹ tin rằng con sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế. Bà Alatin trả lời và tự hào. Mẹ nuôi dưỡng con nên người mà. Thế thì công này là của mẹ rồi, không phải của con. Anh cười chế giễu mẹ khi gấp lá thư lại và cất nó đi. Chợt bà Alatin nghĩ. Đó, cho mình coi hầu hết các lá thư, nhưng nó chỉ kể một số đoạn trong thư của Joanna cho mình nghe mà thôi. Nhưng bà bỏ ý nghĩ không đáng có ấy qua một bên và quyết định từ rày về sau sẽ cư xử như một quý bà lịch thiệp. Rồi bà hỏi. Joanna có tận hưởng cuộc sống không? Cũng bình thường mẹ à. Cô ấy đang tính mở một cửa hàng thức ăn ở Mayfair. Bà Alatin có vẻ nắm bắt câu chuyện. Con bé luôn nói chuyện nỗ lực vươn lên, nhưng nó đi khắp mọi nơi và ngốn bổn tiền vào chuyện áo quần, lúc nào cũng ăn mặc đẹp. À đúng vậy, Tim trả lời. Cô ấy có thể không phải tự trả tiền những thứ đó đâu. Không mẹ ạ, con không có ý nói về những quan niệm cũ trong lòng mẹ. Thực ra con chỉ muốn nói là cô ấy không thanh toán các hóa đơn của mình thôi. Bà Alatin thở dài. Mẹ cũng không hiểu sao người ta có thể làm như thế được. Tim đáp lại. Đó là một món quà đặc biệt mẹ à. Nếu mẹ thích hàng hiệu mà lại không có tiền, người ta sẽ tặng cho mẹ một khoản nào đó. Đúng, nhưng cuối cùng thì con cũng sẽ phải nộp đơn xin phá sản thôi. Như ông George Wood đáng thương ấy. Mẹ thương cảm cái gã bán ngựa đó, vì ông ta đã gọi mẹ là Đóa Hồng tại buổi khiêu vũ vào năm 1879 phải không? Bà Alatin phật ý. Mẹ không phải sinh vào năm 1879. Ông George đó tính rất dễ thương, và mẹ không để con gọi ông ấy là gã bán ngựa đâu. Vậy à? Con nghe rất nhiều chuyện tiếu lâm về ông ấy từ những người biết chuyện đó. Con và Joanna không chú ý đến những gì bọn con nói về người khác cả. Nếu cứ cay độc như thế, nó sẽ ảnh hưởng về sao đấy? Tim ngước mắt nhìn mẹ. Mẹ à, mẹ nóng lên rồi kìa. Con không biết là ông Wood ấy là thần tượng của mẹ. Con không biết ông ấy đã khó khăn thế nào đâu khi bán Wood House đi. Ông ấy thật sự yêu mảnh đất ấy. Tim nén, không đáp trả lại. Cuối cùng anh đang đánh giá ai cơ chứ? Thay vào đó anh trả lời một cách nghiêm túc. Mẹ biết đấy, con nghĩ mẹ không nói sai. Lynette đã mời ông Wood xuống và xem cô ấy có thể làm được gì cho mảnh đất. Nhưng ông ta đã từ chối một cách thô lỗ. Dĩ nhiên, cô ta phải biết mình nên làm gì hơn là hỏi ông ấy chứ. Và con tin là ông ta có ác cảm như Lynette. Con người ấy vẫn thường lầm bầm chửi rủa mỗi khi thấy cô ấy. Con không thể chịu nổi việc Lynette trả giá quá cao cho mảnh đất sâu mọt ấy. Con không thể hiểu chuyện đó sao? Bà Alatin cao giọng. Tim từ tốn trả lời. Nói thật với mẹ là con không hiểu. Tại sao cứ sống trong quá khứ hoài vậy? Tại sao cứ bám víu vào những chuyện xa xưa? Thế ở địa vị của họ con sẽ làm được gì nào? Anh nhún vai. Vui mừng chẳng hạn. Cảm giác mới mẻ, tận hưởng cuộc sống hôm nay. Không quan tâm gì những chuyện xảy ra trong những ngày sắp tới. Thay vì thừa kế một mảnh đất không có lợi ích nào, thì vui với việc làm ra tiền cho bản thân bằng chính khối óc và tài năng của mình. Phải là một ví dụ thành công trên thị trường chứng khoán chứ gì. Tại sao không? Tim cười gian. Thế còn việc thua lỗ thì sao? Mẹ ơi, cái đó khó nói lắm. Và chẳng thích hợp với hôm nay gì cả. Kế hoạch đi Ai Cập sẽ như thế nào đấy mẹ? Anh cười với mẹ và cắt ngang. Coi như xong nha mà. Cả hai mẹ con ta đều muốn đi Ai Cập. Thế còn tính khi nào thì đi được? À, tháng tới ạ. Tháng Giêng là thời gian đẹp nhất để đến đó. Chúng ta sẽ thưởng thức bầu không khí sảng khoái ở khách sạn trong vài tuần lễ. Kìa, Tim. Bà Alatin trách rồi nói tiếp. Mẹ e rằng mẹ đã lỡ hứa với bà Lít chuyện con sẽ đến sở cảnh sát cùng bà ấy. Bà ấy không biết tiếng Tây Ban Nha. Tim nhăn mặt. Có phải chuyện chiếc nhẫn của bà ấy không? Viên hồng ngọc của con gái kẻ tham lam đó à? Có phải bà ấy vẫn cứ khăng khăng cho rằng nó bị đánh cắp? Con sẽ đi nếu mẹ muốn, nhưng nó chỉ tốn thời gian vô ích mà thôi. Bà ấy sẽ lôi người hầu gái không may vào rắc rối cho mà xem. Ngày hôm đó, chính mắt con đã trông thấy rõ ràng chiếc nhẫn trên tay bà ấy khi bà ấy bước xuống biển. Bà ấy không nhận ra là nó đã rớt xuống nước thôi. Bà ấy khẳng định là đã tháo nó ra và để nó trên bàn trang điểm. Không phải đâu, chính con thấy nó mà. Người đàn bà đó thật là ngu ngốc. Thật ngu xuẩn làm sao khi đi biển vào tháng 12 và cho rằng nước biển ấm áp chỉ vì mặt trời bất chợt ló dạng. Dù gì đi nữa, ngay cả những phụ nữ khỏe mạnh cũng không được đi tắm. Trông họ thật mất điểm trong mấy bộ đồ bơi ấy. Bà Aletin lẩm bẩm. Mẹ nghĩ bà nên từ bỏ việc tắm biển. Tim cười phá lên. Mẹ đó hả? Mẹ bỏ mấy thứ nhí nhố và nghỉ ngơi đi. Bà Aletin thở dài rồi trả lời. Ước gì có thêm vài người trẻ nữa ở đây với con. Tim Aletin lắc đầu quả quyết. Con không cần. Con và mẹ có thể vui vẻ cùng nhau, bà không cần ai khác. Nếu Jonah ở đây thì con sẽ thích mà. Con không muốn. Đột nhiên giọng Tim trở nên kiên quyết. Vấn đề này thì mẹ hoàn toàn sai rồi. Jonah giúp con vui vẻ, nhưng thực sự con không thích cô ấy. Và con thấy căng thẳng mỗi lần cô ấy lẩn quẩn bên cạnh con. Con thật sự biết ơn vì cô ấy không ở đây. Con cũng sẵn sàng đồng ý nếu con không bao giờ gặp Jonah nữa. Rồi in thêm vào bằng giọng hết sức nhỏ. Trên trái đất này chỉ có một người phụ nữ mà con thật sự kính trọng và ngưỡng mộ thôi. Và con nghĩ, hỡi quý bà Aladdin, mẹ biết rất rõ người phụ nữ ấy là ai. Mẹ anh đã bừng mặt và cảm thấy bối rối. Tim chân thành nói, khắp thế giới này không có nhiều phụ nữ tốt đâu mẹ. Nhưng mẹ là một trong số những người đó. Trong căn hộ nhìn ra công viên trung tâm tại thành phố New York, bà Robson thảng thốt nói, con phải dễ thương thế sao? Con là người con gái may mắn nhất đó. Cornelia Robson, một cô gái to lớn, vụng về với đôi mắt nâu, lập tức đỏ mặt. Dạ, thật là tuyệt vời, cô đáp nhát gừng. Quý bà lớn tuổi Van Schickler tựa đầu một cách thoải mái với thái độ đúng mực dành cho những mối quan hệ lỏng lẻo. Cháu luôn mơ về một chuyến đi đến châu Âu. Cornelia thở dài. Nhưng cháu có cảm giác là mình chả bao giờ đến được đó cả. Cô Barker dĩ nhiên là sẽ đi cùng với dì như thường lệ. Bà Van Schickler cho biết. Nhưng với tư cách là một người bạn, dì thấy cô ấy còn nhiều hạn chế, rất nhiều hạn chế, và Cornelia có thể giúp dì rất nhiều việc nhỏ. Cháu rất thích dì Barry. Cornelia tỏ ra phấn khởi. Tốt, tốt, vậy là quyết định xong nha. Bà Van Trickler trả lời. Giờ cháu chạy đi kiếm cô Parker đi, đến giờ uống rượu pha trứng của dì rồi. Khi Cornelia rời khỏi, mẹ cô nói, em Mary thân mến, chị thực sự rất biết ơn em. Em biết đó, Chị nghĩ Cornelia đã phải chịu đựng nhiều từ những thất bại trong cuộc sống. Điều đó làm cho nó cảm thấy xấu hổ. Giá mà chị có đủ khả năng cho cháu đi các nơi. Nhưng chị thấy mọi thứ cứ như thế nào ấy, kể từ khi Ned mất. Em rất vui khi giúp được cháu, bà Van Schickler trả lời. Cornelia là một đứa khéo léo, dễ thương, sẵn sàng chạy việc lặt vặt và không ích kỷ như một số người trẻ ngày nay. Bà Robson đứng dậy, hôn lên gương mặt đã nhăn nheo và có phần vàng giọt của người họ hàng giàu có của mình. Bà thành thật: chị biết ơn em hơn bao giờ hết. Sau đó nơi cầu thang, bà gặp một người phụ nữ cao trong dễ thương đang mang một ly nước sủi bọt màu vàng. Ồ, cô Barker, tức có chuẩn bị đi châu Âu phải không? Vâng, bà Robson, có chuyện gì không ạ? Thật là một chuyến đi tuyệt vời. À dân, tôi nghĩ chuyến đi sẽ rất vui. Nhưng trước giờ cô đã đi nước ngoài chưa? Ồ, có chứ bà Robson. Tôi đã đi Paris mùa thu vừa rồi với bà Van Schickler. Nhưng tôi chưa từng tới Ai Cập. Bà Robson lưỡng lự: tôi thực sự mong sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Bà Robson hạ giọng xuống. Tuy nhiên cô Power vẫn giữ giọng tỉnh rụi trả lời: ờ không bà Robson, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Tôi thường coi chừng kỹ lắm. Tuy nhiên khi bà Robson tiếp tục bước xuống cầu thang, trên gương mặt bà vẫn còn phảng phất nét hồ nghi. Ở văn phòng dưới phố, ông Andrew Bennington vừa mở hộp thư cá nhân ra xem. Bất chợt ông nắm chặt tay và giọng mạnh xuống bàn. Gương mặt ông trở nên đỏ bừng và hai mạch máu to nổi dần dật trước trán. Ông nhấn cái chuông trên bàn. Và sau đó, một người thư ký mặt mày sáng sủa xuất hiện nhanh chóng. Nói ông Rockford vô đây ngay. Dân, thưa ông Bennington. Một vài phút sau, đồng nghiệp của Bennington là Jane Darrell Rockford bước vào văn phòng. Hai người đàn ông không khác nhau là mấy, đều cao lớn, vai rộng, mái tóc nâu với gương mặt nhẵn nhụi, sáng láng. Có việc gì thế, Bennington? Bennington ngước mắt lên khỏi lá thư đang đọc và trả lời: Lynette đã kết hôn. Cái gì? Ông nghe tôi nói rồi đấy. Lynette Rigaway đã kết hôn. Làm sao? Khi nào vậy? Tại sao chúng ta lại không biết gì về chuyện này nhỉ? Bennington liếc quyển địch ở trên bàn. Khi viết lá thư này thì cô ấy chưa làm đám cưới. Nhưng bây giờ thì đã xong rồi. Sáng ngày 4, chính là hôm nay đây. Rockford ngồi phịch xuống ghế. Trời, không có thông báo trước gì cả. Không có gì cả sao? Ai là chú rể thế? Bennington xem lại lá thư một lần nữa. Doyle, Simon Doyle. Anh ta là người thế nào? Có bao giờ nghe nhắc đến anh ta chưa? Chưa, cô ấy không tiết lộ nhiều. Ông lướt qua các dòng chữ viết tay bị xéo lên trên nhưng rõ ràng. Tôi chợt nghĩ hình như có vấn đề gì đó ẩn chứa phía sau cái đám cưới này. Nhưng không quan trọng lắm. Điểm chính yếu là cô ấy đã kết hôn. Ánh nhìn của hai người đàn ông chạm vào nhau. Rockford gật đầu đồng ý. Việc này cần phải được làm sáng tỏ. Ông thốt lên một cách yếu ớt. Vậy chúng ta sẽ làm gì đây? Tôi hỏi ông kia mà. Hai người ngồi im lặng, rồi Rockford cất tiếng. Đã có kế hoạch gì chưa? Bennington tự tốn trả lời. Con tàu Normandy ra khơi ngày hôm nay. Một trong hai ta phải bắt kịp nó. Ông điên rồi à? Ông có kế hoạch gì vậy? Bennington bắt đầu hé mở. Mấy cha luật sư người Anh... Và rồi dừng lại. Họ thì sao? Chắc chắn là ông không qua tới đó để giải quyết họ chứ. ông khùng thật rồi. Tôi không có nói là ông hoặc tôi sẽ đi anh. Thế thì vấn đề là gì đây? Lynette sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Ai Cập. Có thể sẽ mất ít nhất là một tháng để tới đó. Ơ, Ai Cập à? Rockford suy nghĩ. Và khi ngước mắt lên, ông bắt gặp ánh mắt của Pennington. Rồi ông nói tiếp. Ai Cập? Đó là ý của anh à? Đúng. Một cuộc gặp tình cờ ở chuyến đi đó, Lynette và phu quân cùng không khí trăng mật. Việc đó có thể thực hiện được. Rockford nghi ngờ. Lynette ương bướng lắm. Cô ấy... Nhưng... Pennington nhẹ nhàng tiếp. Tôi nghĩ sẽ có cách xử lý được thôi. Hai đôi mắt lại giao nhau lần nữa. Rockford đồng ý. Được thôi, ông anh. Pennington nhìn đồng hồ. Chúng ta phải gấp rút chọn ai sẽ đi đây. Rockford nhanh nhảo. Ông chứ ai nữa? Dinesh luôn có cảm tình với ông mà. Chú Andrew. Đó là giấy thông hành đấy. Mặt Pennington trở nên cương cứng và đáp. Tôi hy vọng có thể thay đổi được tình hình. Người bạn của ông đáp lại. Ông phải làm được. Tình huống nguy cấp rồi. William Cambridge lên tiếng, nói với người trẻ tuổi gầy yếu đang mở cửa. Gọi anh Jim đến chỗ tôi nha. Jim Fantop bước vào phòng và nhìn ông chú của mình đầy thắc mắc. Người đàn ông ngẩng mặt lên và vừa gật đầu vừa lao bào. Hừ, cháu đây rồi. Chú gọi cháu ạ. Nhìn cái này đi. Người cháu ngồi xuống ghế và kéo đống giấy tờ về phía mình. Người chú nhìn đứa cháu và hỏi. Thấy sao? Người cháu lập tức trả lời. Trông có vẻ đáng nghi, thưa chú. Người bạn già của Camichan, Grant and Camichan, lần nữa lại phát ra âm thanh lầm bầm quen thuộc. Jim Fantop đọc lá thư vừa được gửi tới bằng đường hàng không từ Ai Cập. Thật là vô duyên khi ngồi viết thư trong một ngày như thế này. Chúng tôi đã trải qua một tuần ở Menahau và làm chuyến du ngoạn đến Fayum. Ngày tới chúng tôi sẽ đi tàu hơi nước lên thượng nguồn sông Nin tới Luso và Asuan và có thể là Khartoum. Sáng nay trên đường tới Đại Lý Khúc để lấy vé, các ông có biết là chúng tôi đã gặp ai không? Người quản lý tài chính của chúng tôi, Andrew Pennington. Tôi nghĩ ông đã gặp ông ấy cách đây 2 năm khi ông ấy sang thăm. Tôi không biết là ông ấy đi Ai Cập và ông ấy cũng thế. Mà ông Pennington cũng không biết là tôi đã kết hôn. Ông ấy không nhận được lá thư tôi gửi thông báo cuộc hôn nhân của mình. Ông Pennington thật ra cũng đi cùng chuyến lên từ nguồn sông Nin như chúng tôi. Có phải đó là sự tình cờ không? Cảm ơn ông rất nhiều vì những gì ông đã làm trong thời gian bận rộn này. Tôi... Khi người cháu chuẩn bị lật sang trang, ông Cabichan lấy lại lá thư. Thế là đủ rồi. Phần còn lại không quan trọng. Cháu nghĩ sao? Ông hỏi. Người cháu suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời. Cháu nghĩ không phải là sự tình cờ. Người kia gật đầu đồng ý. Cháu có thích đi một chuyến tới Ai Cập không? Ông thốt lên. Có nên không chú? Chú nghĩ chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa. Nhưng tại sao lại là cháu, chú? Dùng đầu óc của mình đi, chú nhóc. Hãy suy nghĩ. Lynette Rickaway chưa bao giờ gặp mặt cháu. Và Pennington thì càng không. Nếu cháu đi máy bay thì có thể đến đó kịp lúc đấy. Cháu không thích. Có thể cháu không thích, nhưng cháu phải đi. Có cần thiết không chú? Ông Cameron trả lời. Theo ý chú, điều này rất quan trọng.